Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Bạch Phong ở Tại Tiến liền tốt quặng mỏ. Thời điểm hắn cố ý ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại quặng mỏ đỉnh xác thực đứng đấy một cái nam tử áo trắng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tựa như hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Đây chính là trong truyền thuyết nam tử áo trắng. Hắn mắt nhìn vội vàng hướng trong động đi đến. Cái này trong động lúc đầu đen kịt, bốn phía điểm sinh vật đèn cho tới có chút ánh sáng. Cái này động rất khoáng đạt, đầy đủ 6-7 người cùng một chỗ song song đi. Thuận động vào bên trong đi. Người tới lui không ít, nhưng phần lớn là một chút mặc vải thô áo gai, áo không đủ che thân đại hán. Nói là đại hán chỉ là khung xương tương đối lớn thôi. Kỳ thật trên thân ngoại trừ xương cốt căn bản không có thịt. Thật khó tưởng tượng bọn hắn là làm sao sống được. Phía sau bọn họ mỗi người cõng một cái sợi đằng biên chế khung. Những này khung bên trong đại đều chứa một giò tảng đá. Chính đứng xếp hàng, hai mắt vô thần hướng ra phía ngoài đi. Từng cái tay buông thõng, coi như trên mặt có nhiều chỗ đổ máu lục đạo căm, lại đến trên thân đều thờ ơ. Bọn hắn phảng phất từng cái xác không hồn. Như chính mình dạng này mặc lấy áo giáp căn bản không nhìn thấy. Đường Tiếu nhìn xem những người này từ trong lòng không thoải mái. Trên thế giới làm sao còn sẽ có loại địa phương này? Cái này không phải là trên thế giới tồn tại. Có một cái phân nhánh cửa hang. Số 6 mang theo hắn đi vào. Mới vừa đi vào không có mấy bước liền thấy có người cõng một giò tảng đá. Trên tay lôi kéo một chân. Đằng sau kéo lấy một bộ sớm đã cương thấu thi thể. Y nguyên hai mắt vô thần. Không giống như là lôi kéo một cỗ thi thể mà là một sợi dây thừng. Phi, suối quẩy. Vừa trở về liền đụng phải người chết. Số 6 đối tảng đá nhổ nước miếng. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Nhanh kéo ra ngoài. Miễn cho suối quẩy. Số 6 chỉ kéo thi thể nam nhân nói. Là binh gia. Nam nhân nói một tiếng lập tức bước nhanh hơn. Xem ra rất sợ số 6. Nhìn cái gì? Đi à, thương hại bọn hắn làm gì? Chúng ta thế nhưng là cao hơn bọn họ cấp binh sĩ. Số 6 khinh thường mắt nhìn những cái kia cõng. Dây leo khung các nam nhân tiếp tục hướng phía trước đi. Nguyên lai mình không phải thấp nhất tầng thứ người. Trong lòng của hắn muốn. Nơi này thật sự là loạn gấp. Đi 1-20 phút rốt cục thấy được có mặc phòng ngự trang bị chuẩn bị người. Những người kia trên thân cũng đều viết số hiệu. Hắc, Lục gia làm nhiệm vụ trở về. Cả người sau viết số 13 người hỏi. Cái gì làm nhiệm vụ a? Liền mẹ hắn kiếm lời 3 cái ngôi sao. Số 6 nói xong bắt đầu cầm lấy cái dùi cùng chùy làm việc. Mở loại này mỏ sự không chắc chắn quá lớn. Cho tới căn bản không nên dùng cỡ lớn vũ khí oanh kích vách đá. Một cái không tốt đều có thể toàn bộ quặng mỏ sụp đổ. Với lại loại này quặng mỏ tảng đá quá cứng. Muốn khai thác chỉ có thể dùng đặc chế công cụ. Nói thí dụ như số 6 trong tay cái dùi cùng cái búa. Cái dùi thế nhưng là phong thép chế tác. Chẳng những cứng rắn với lại sắc bén dị thường. Cái búa thì là nặng thép chế tạo. Đừng nhìn cứ như vậy đại nhất có nặng hơn 80 cân. Khai thác dạng này khoáng mạch chỉ có thể một chút xíu đục. Cho tới mới khai thác chậm như vậy. Cái kia còn ít. 3 viên tinh chúng ta vận khí không tốt một tuần lễ đều không lấy được. Xem ra Lục gia đêm nay lại có thể đi Bạch Phong ở sung sướng. Mấy người trợ thủ bên trong đục lấy vách đá một bên cười to. Hừ, các ngươi liền hâm mộ đi. Nhìn đem các ngươi nhớ kỹ. Số 6 cười lạnh một tiếng tiếp tục mở đục. Hắn cầm lấy trên đất công cụ cũng học số 6 dáng vẻ mở. Nhìn như kiên cố vách đá tại cái dùi cùng cái búa phối hợp xuống rất nhanh liền rơi mất một khối. Nhưng lớn như thế diện tích lúc nào có thể đào được năng lượng tinh thạch. Mấy người ngược lại là cười cười nói. Đã hoàn toàn thói quen cái này gian khổ thời gian. Đường Tiếu ở một bên một mực nghe bọn hắn nói. Công việc trong tay cũng không dừng lại. Nguyên lai tại cái này trong mỏ quặng lưng tảng đá chính là tầng dưới chót nhất công nhân. Nói như vậy liền là chỉ có cấp 1 chiến sĩ thực lực mà tới được cấp 4 mới có thể trở thành binh sĩ. Toàn bộ khoáng mạch binh sĩ cũng bất quá hơn 100 vị mà thôi. Nô lệ bình thường ngược lại là có hơn 6.000 người. Tại đây chính là trên thẻ ngôi sao. Cái này ngôi sao thì tương đương với phía ngoài kim tệ. Có thể tại trong mỏ quặng trao đổi rất nhiều thứ. Nói thí dụ như ăn thịt loại hình. Đương nhiên càng nhiều đúng đi bạch phòng ở khoái hoạt. Cái gọi là bạch phòng ở tựa như là kỹ viện. Một cái ngôi sao liền có thể ở bên trong khoái hoạt cả một cái ban đêm. Cái này bạch phòng ở cũng đã thành nơi này tất cả mọi người hướng tới địa phương. Nghe nói người nơi này đều là từ bên ngoài giành được hài nhi lớn lên từ nhỏ đã cho ăn một chút. Dược vật có thể khiến người ta có rất lớn khí lực. Nhưng loại này thuốc tác dụng phụ liền là nghiền ép sinh mệnh. Cho tới người nơi này đều sống không trường. Tuổi thọ phổ biến thấp. Về phần người áo trắng kia sự tình ngược lại là không nghe thấy một điểm. Đại khái làm 7-8 tiếng bên ngoài mới hô hào ăn cơm. Một đám người giống như là lên cơn nghiện ma túy không muốn mạng lao ra. Đi mau a, còn làm gì? Số 6 hoảng vội vàng đứng dậy lôi kéo Đường Tiếu liền hướng ra phía ngoài chạy. Đều cho Lục gia nắm xéo đi. Số 6 kêu một cuống họng một đám người lập tức vỡ ra một đầu nói. Hai người nghênh ngang đi ra ngoài một đám người giận mà không dám nói gì. Ra quặng mỏ. Số 6 lôi kéo Đường Tiếu hướng một bên khác chạy tới. Không bao lâu chạy tới một chỗ nhìn như giống như là phòng ăn địa phương. Bên trong có hai cái khu. Một cái là nô lệ khu. Một cái là binh sĩ khu. Hai người tới binh sĩ khu chỉ gặp đã rất nhiều binh sĩ ở nơi nào. Số hiệu mãi cho đến hơn 100 hào đều có. Thật vất vả cướp được hai bát cơm hai người tìm cái không ai địa phương lập tức bắt đầu ăn. Đây chính là cái gọi là bữa tối. Một chút rau héo, bên trong đậu hũ không giống đậu hũ, thịt không giống thịt ròng dã một chén lớn. Cái này một bát chừng 10 cân tả hữu. Đường Tiếu còn đang do dự có muốn ăn hay không đi xuống thời điểm số 6 bên kia đã ăn 1/3. Còn say sưa ngon lành, ta dựa vào, số 6 một tiếng quát lớn. Dọa đến Đường Tiếu kém chút cầm chén ném đi, bọn họ đây có khối thịt. Tẩu vị tất cả mọi người đều nhìn lại, nếu là có thể nhìn gặp mặt của bọn hắn nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện bọn hắn là một mặt hâm mộ. Chỉ gặp số 6 cầm lấy đũa kẹp lên một khối to bằng móng tay thịt xem đi xem lại, tiểu tử ngươi hãy ngó qua chỗ khác, muốn ăn thịt, ngươi si tâm vọng tưởng. Đường Tiếu đuổi vội cúi đầu, đi làm sao đường xa xác thực đói bụng, nhưng nhìn xem chén này đồ ăn ở bên trong. Nói thật bên ngoài cho heo ăn đều cái này tốt, cắn răng từ từ nhắm hai mắt, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong hắn uống, vị đạo khó ăn coi như xong, còn mẹ hắn có chút chua, ăn nửa bát thực sự ăn không vô nữa, nhìn lại một chút suýt nữa phun ra, tiểu tử ngươi rốt cục cơm thừa a. Số 6 ôm lấy bát thuần thục đem còn lại cơm ăn sạch sẽ, đi ra phòng ăn thời điểm hắn cố ý nhìn xuống. Nguyên lai nô lệ khu thức ăn chỉ có mì nước, đừng nói lạn thái diệp, ra giống như nước mì nước không có cái gì. Đi a, bạch phòng ở, số 6 vỗ Đường Tiếu bả vai nói. Hắn theo bản năng khoát tay nhưng đã bị số 6 lôi đi. Rẽ trái lượn phải hai người tới một chỗ tầng 2 trong lầu các. Cái này lầu các vậy mà thật là thuần bạch sắc, bên ngoài vây quanh một chút mặt lộ vẻ đói khát nam nhân. Bọn hắn xa xa đứng đấy, nhìn xem bạch cửa phòng đứng đấy nữ nhân, nhưng ở nhìn xem trong tay trên thẻ ngôi sao thở dài lắc đầu. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,